Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 350. gocchuyenaudio.com. Phía sau hắn cứ luôn có hai người quan chức không bằng ông ta, đang xì xào bàn tán ông ta đang ở gần, liền nghe thấy đối phương bình luận. Ôi, chữ quốc công thật tốt bụng, không phải bên ngoài có tin đồn rằng Liên Khuê Nghiệm đối với thiếp thất của chữ quốc công có ý đồ xấu, chữ quốc công còn có thể nhịn, lúc này cũng không quên vì Điệt Nhi mà cầu xin. Đúng vậy, e rằng người bình thường không chịu nổi loại tức giận này. Khi chữ quốc công nghe thấy điều này, sắc mặt càng thêm khó coi. Lời đồn đại bên ngoài không phải ông chưa từng nghe qua, nhưng nói chung là cảm thấy có người không có ý tốt đang châm ngòi. Ai mà biết được rằng trong triều không ít quan viên đều đã biết, cái này làm cho ông ta không còn mặt mũi. Vừa trở về Ninh Quốc Phủ, ông ta trách mắng tất cả thiếp thất cùng thiếp thân. Ông ta tuy rằng lớn tuổi, nhưng những nữ nhân bên người phần lớn đều là tuổi trẻ xinh đẹp. Thiếp thân tuổi tác còn nhỏ hơn cháu ngoại Mộ Dung Bắc Hải. Chữ quốc công nhìn bọn họ tức giận thú nhận. Về sau ở trong phủ hành vi cử chỉ của các người phải đoán chính một chút, đừng có để người khác tóm được nhược điểm truyền ra những lời nói không tốt. Ai ngờ một thiếp thân run rẩy quỳ xuống đất, lão gia thật không dám giấu giếm Điệt Nhi của ngài từng quấy nhiễu nô tỳ rất nhiều lần, nô tỳ cũng nói với hắn mình là nữ nhân của ngài, nhưng Liên công tử không cho là đúng, còn nói gì nữa, còn nói ngài sống không lâu, nói không chừng về sau nữ nhân trong phủ đều bị đuổi đi hết, không bằng nô tỳ sớm tính toán nương tựa vào hắn. Điểm chịu đựng của chữ quốc công đã vượt quá giới hạn. Nghiệt tử, nó dám nguyền rủa ta, uổng công ta tin tưởng nó như vậy. Nô tỳ thiếp thân này đúng thật là xinh đẹp xuất chúng, cũng rất được sủng ái, về lý thì không nên nói dối loại chuyện này. Nghĩ đến tính cách lạm tình của Liên Khuê Nghiêm, chữ quốc công thậm chí còn không nghi ngờ hắn. Ông ta vỗ bàn, mặc kệ hắn sống chết thế nào. Chữ quốc công làm sao có thể nghĩ đến, nô tỳ thiếp thân này sớm đã bị Mộ Dung Bắc Uyên phái người theo dõi. Hóa ra là nàng ta lén lút cùng một thị vệ của chữ quốc công phủ, bị bọn họ tóm được. Nếu chuyện này bị chữ quốc công biết, nàng ta nhất định sẽ không thể sống. Vì vậy, nàng ta chỉ đơn giản là dựa theo lời chúc của Mộ Dung Bắc Uyên, vụ cáo hãm hại Liên Khuê Nghiêm. Thà rằng nói nàng ta bị quấy rối, còn hơn cùng người khác thông dâm. Đông Diêu không khỏi mỉm cười khi nghe tin tức từ chữ quốc công phủ. Chủ nhân của hắn thật lợi hại, luôn có thể bất động thanh sắc mà bố trí một vòng. Theo hắn thì trong triều các hoàng tử khác đều không thể so sánh với Mộ Dung Bắc Uyên. Nếu hắn có dã tâm khao khát danh phận, hơn nữa hoa phi nương nương được sủng ái như vậy, chỉ sợ Mộ Dung Bắc Uyên sớm trở thành thái tử rồi. Đây là lý do tại sao Mộ Dung Bắc Quý luôn nhìn chằm chằm vào Thần Vương phủ. Nhưng hắn không có suy nghĩ đó, vì vậy đành để tiện nghi cho người khác. Đúng như dự đoán của Mộ Dung Bắc Uyên, sau khi hắn kiểm tra lại Liên Khuê Nghiêm, chữ quốc công phủ vẫn chưa ra tay ngăn cản hắn ta. Chấm, ngay sau đó, Mộ Dung Bắc Uyên đã đưa ra bằng chứng mới. Nói là ở Liên Phủ tìm được số tranh chữ của biệt viện ngoại thành, Liên Khuê Nghiệm bị bắt cả người lần tang vật trực tiếp bị áp giải vào đại lao. Chiêu Vũ Đề đã lợi dụng tình hình để tịch thu tài sản của gia tộc hắn xung công quỹ. Gocchuyenaudio.com, cách chương.